Tất cả mọi người đều biết khổ, nhưng không thật sự hiểu khổ. Nếu thật sự hiểu khổ, thì chúng ta đã có thể chấm dứt khổ. Người Tây Phương thường vội vã, vì thế họ có những hạnh phúc và đau khổ cực kỳ lớn. Chính các phiền não này cũng có thể là nguồn trí tuệ sau này. Để sống cuộc sống tại gia và thực hành pháp, ta phải sống trong thế tục, nhưng ở trên nó. Việc giữ giới, Sila, bắt đầu bằng năm giới căn bản. Đó là cội nguồn chính yếu đối với tất cả mọi việc thiện. Chúng loại bỏ tất cả những cái xấu khỏi tâm, loại bỏ những gì tạo ra sân hận và bực bội. Khi những điều căn bản này bị loại bỏ, thì tâm luôn ở trong trạng thái của định, Samadhi. Lúc đầu, điều cốt yếu là giữ cho các giới thật sự vững vàng. Thực hành thiền miên mật khi có cơ hội. Đôi khi việc hành thiền của ta tốt, đôi khi không. Đừng quan tâm về điều đó, chỉ cần tiếp tục. Nếu nghi hoặc phát khởi, chỉ cần nhận thức rằng chúng giống như mọi thứ khác trong tâm là vô thường. Từ căn bản đó, định sẽ xảy ra, nhưng trí tuệ thì chưa. Chúng ta phải quan sát tâm khi nó vận hành, nhận thấy cái nó thích và không thích phát khởi từ sự xúc chạm của các giác quan và không bám víu vào chúng. Đừng nôn nóng đạt được kết quả hay tiến bộ nhanh chóng. Trẻ nhỏ bắt đầu bằng việc bò, rồi tập đi, rồi chạy. Và khi nó hoàn toàn trưởng thành, nó có thể đi hơn nửa vòng trái đất để đến Thái Lan. Dana, bố thí, nếu được làm với chủ ý tốt, có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho người. Nhưng nếu việc giữ giới chưa được hoàn hảo, thì sự bố thí có thể không thanh tịnh, vì chúng ta có thể đánh cắp từ người này để cho người khác. Tìm kiếm dục lạc là điều chẳng bao giờ chấm dứt, vì ta không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Cũng giống như một cái lọ bị thủng đáy, dù chúng ta cố gắng chế đầy nước, nhưng nước vẫn tiếp tục bị chảy ra. Sự thanh tịnh của một đời sống tâm linh đưa đến kết quả cụ thể, nó chặn đứng sự chạy đua kiếm tìm không dứt. Nó giống như bịt cái lỗ thủng trong lọ nước. Sống trong thế tục mà hành thiền, người khác sẽ nhìn bạn giống như một cái chiêng không được đánh, không tạo ra bất cứ âm thanh nào. Họ sẽ coi bạn là vô tích sự, điên cuồng, bất đắc chí. Nhưng thật sự ra, đó chỉ là điều ngược lại. Bản thân tôi chưa từng nghi ngờ các vị thầy nhiều. Tôi luôn là người biết lắng nghe. Tôi lắng nghe những điều họ nói, dầu đúng hay sai không quan trọng, rồi tôi chỉ thực hành. Cũng giống như bạn đang thực hành ở đây, bạn không nên có nhiều nghi vấn. Nếu ta luôn có chánh niệm, thì ta có thể quan sát các trạng thái tâm của chính mình. Chúng ta không cần ai khác quan sát các trạng thái của chúng ta. Có lần kia, khi đang sống với một vị sư mà tôi phải tự may y. Vào thời đó, chưa có máy may, người ta phải may bằng tay, và đó là một kinh nghiệm rất cay đắng. Giải thì dày, mà kim thì lục. Tôi cứ đâm kim vào tay mình. Tay tôi rát buốt, máu thấm cả ra giải. Vì công việc này quá khó, tôi nóng lòng làm cho xong. Tôi trở nên đắm mình trong công việc, đến nỗi tôi không để ý rằng tôi đang ngồi ngoài trời nắng, mồ hôi nhễ nhại. Vị sư đó đến bên tôi và hỏi tại sao tôi phải ngồi ngoài nắng mà không ngồi trong mát. Tôi trả lời rằng tôi rất nóng lòng làm cho xong việc. Ông phải vội vã để đi đâu? Vị sư hỏi. Tôi trả lời, tôi muốn làm xong việc này để tôi có thể ngồi thiền và đi kinh hành. Vị sư hỏi lại, công việc của chúng ta có khi nào xong không? Ồ, câu nói đó đã đánh thức tôi. Công việc của chúng ta trong thế gian chẳng bao giờ chấm dứt. Vị sư giải thích, ông nên dùng những cơ hội như thế này để thực hành chánh niệm, và rồi khi đã làm đủ, ông nên dừng lại. Hãy để nó xuống và tiếp tục việc hành thiền hay đi kinh hành của mình. Giờ tôi bắt đầu hiểu lời giáo huấn của sư. Trước đây, khi may, tâm tôi cũng may. Và ngay cả khi tôi bỏ công việc may xuống, tâm tôi vẫn tiếp tục may. Khi tôi hiểu những lời dạy của vị sư kia, tôi có thể thật sự đặt việc may xuống. Khi may, tâm tôi may. Khi tôi đặt công việc may xuống, tâm tôi cũng đặt công việc may xuống. Khi tôi không may, tâm tôi cũng không may. Phải biết được điều tốt và điều xấu trong việc du hóa hay sống ở một chỗ. Bạn có thể không tìm thấy an bình trong hang động hay đồi núi. Bạn có thể du hành đến nơi Đức Phật giác ngộ mà cũng không tiến gần đến giác ngộ thêm chút nào. Vấn đề quan trọng là hãy ý thức đến bản thân dù bạn đang ở bất cứ nơi nào. Bạn đang làm bất cứ điều gì. Viriya, sự nỗ lực, không kể đến những gì bạn đang làm ở bên ngoài, mà chỉ là sự luôn ý thức và kiềm chế bên trong. Điều quan trọng là không nên nhìn người khác và tìm lỗi với họ. Nếu họ hành xử không tốt thì không cần bạn phải tự làm khổ mình. Nếu bạn chỉ cho họ điều gì đúng và họ không thực hành theo đó thì hãy cứ để như thế. Khi Đức Phật tu học với các vị thầy, Ngài nhận thấy rằng phương cách của họ còn thiếu sót. Nhưng Ngài không tranh cãi họ. Ngài đã học hỏi với sự nhún nhường và kính trọng đối với các vị thầy. Ngài đã thực hành rốt ráo và nhận ra cách thức của họ chưa hoàn thiện. Nhưng vì Ngài chưa đạt được giác ngộ nên Ngài không chỉ trích hay có ý muốn dạy họ. Sau khi đã giác ngộ, Ngài nghĩ đến những người Ngài đã cùng tu học và muốn chia sẻ những khám phá mới mẻ Ngài đã tìm thấy với họ. Chúng ta thực hành để được giải thoát khỏi khổ. Nhưng giải thoát khỏi khổ không có nghĩa là phải có mọi thứ như mình muốn, buộc mọi người phải hành động như mình muốn, hay chỉ nói những gì làm vừa lòng mình. Đừng tin vào những cách suy nghĩ đó của bạn. Thường thường, sự thật là một việc, còn suy tư của chúng ta lại là một việc khác. Chúng ta cần phải có nhiều trí tuệ hơn là sự suy tư. Như thế thì không có vấn đề. Nhưng khi suy tư vượt quá trí tuệ thì vấn đề sẽ nảy sinh. Tinh tấn, tan nha. Trong việc thực hành, có thể là bạn hay thù. Trước hết, nó thúc đẩy chúng ta đến đây thực hành. Ai cũng muốn được chuyển hóa, muốn chấm dứt khổ. Nhưng nếu lúc nào chúng ta cũng muốn điều gì đó, nếu chúng ta muốn sự việc khác hơn với bản chất của chúng, thì điều đó chỉ tạo ra thêm nhiều đau khổ. Đôi khi chúng ta muốn buộc tâm phải im lặng, nhưng nỗ lực này chỉ khiến nó thêm phiền não. Nhưng nếu chúng ta dừng thúc đẩy thì định lại phát khởi. Rồi trong trạng thái tĩnh lặng và bình an đó, chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ. Chuyện gì vậy? Ý nghĩa của nó là gì? Vân vân. Và chúng ta lại trở nên bực tức. Ngay trước cuộc kết tập kinh điển lần đầu, một trong những vị đệ tử của Đức Phật đã đến bảo với Ngài Ananda rằng, ngày mai là ngày họp hội đồng tăng đoàn. Chỉ có những vị A-la-hán mới có thể tham dự. Lúc đó, Ngài Ananda vẫn chưa đạt được giác ngộ, vì thế ông hạ quyết tâm. Đêm nay, ta phải làm được điều đó. Ông thực hành miên mật suốt đêm tìm cách trở nên giác ngộ. Nhưng ông chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Cuối cùng ông quyết định buông bỏ, nghỉ ngơi một chút, vì ông thấy sự nỗ lực tinh tấn của mình chẳng đi đến đâu. Nhưng ngay khi ông nằm xuống, đầu vừa chạm gối, ông trở nên giác ngộ. Những điều kiện ở bên ngoài không khiến bạn khổ, khổ chỉ phát khởi từ tà kiến. Các cảm thọ, lạc hay khổ, thích hay không thích, phát khởi từ sự xúc chạm của các giác quan. Bạn phải ý thức được chúng ngay khi chúng phát khởi, không chạy theo chúng, không để cho tham đắm trói buộc. Ngược lại, điều đó sẽ đưa đến sinh và hữu. Nếu nghe người khác nói năng, bạn có thể bực bội vì bạn nghĩ nó đã phá vỡ sự yên tĩnh, sự hành thiền của bạn. Nhưng nếu bạn nghe tiếng chim kêu, thì bạn không nghĩ gì, bạn chỉ để cho âm thanh đó qua đi, không gán cho nó bất cứ ý nghĩ hay giá trị gì. Bạn không nên vội vã hay hối thúc sự thực hành của mình, mà phải nghĩ đến con đường dài. Chúng ta có thể hành thiền trong mọi hoàn cảnh, dầu là đang tụng kinh, làm việc hay ngồi trong am thất. Chúng ta không cần phải đi tìm một nơi chốn đặc biệt nào để thực tập. Muốn tu ẩn cư một mình thì chỉ đúng phân nửa, mà cũng sai phân nửa. Không phải là sư không tán thành sự hành thiền chỉ miên mật tức định, nhưng ta phải biết khi nào cần ra khỏi trạng thái đó. 7 ngày, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, rồi sau đó trở về với con người và hoàn cảnh thực tại. Đó mới là cách để trí tuệ được phát khởi. Quá nhiều sự thực hành định không có lợi gì hơn là người ta có thể trở nên điên khùng. Nhiều vị tu sĩ muốn được sống một mình đã bỏ chúng mà đi, và rồi chết cũng có một mình. Có người quan niệm rằng tu tập miên mật là hoàn hảo, là cách duy nhất để tu tập bất kể đến những hoàn cảnh trong cuộc sống bình thường. Nhưng đó là họ đã bị thiền làm mê đắm. Hành thiền là để phát khởi được trí tuệ trong tâm. Điều này chúng ta có thể làm ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và trong bất cứ vị thế nào. Mồ côi. Tâm chúng ta khi không được chăm sóc, quan tâm thì giống như đứa trẻ không có cha mẹ chăm lo. Một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ không ai chăm sóc, một đứa trẻ không có người chăm lo phải khổ đau. Tâm ta cũng thế. Nếu nó không được rèn luyện, nếu quan điểm của nó không được chỉnh sửa thành chánh kiến, nó cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thịt dính răng. Ái dục là thứ mà ta khó từ bỏ. Không khác gì như ăn thịt bị nhét kẽ răng. Chao ôi, đau nhức làm sao. Bạn phải vội ngừng bữa ăn, kiếm tâm mà xỉa răng. Một khi đã lấy được miếng thịt ra, bạn thấy nhẹ nhõm và không muốn ăn thịt nữa. Nhưng khi qua rồi, bạn lại ăn thịt, lại bị đau răng. Bạn lại lấy miếng thịt ra, lại thấy dễ chịu. Ái dục cũng giống thế mà thôi. Không khác gì miếng thịt dính vào kẽ răng, khiến bạn bực tức không an. Bạn phải kéo nó ra bằng bất cứ cách gì. Bạn không hiểu đó là gì. Thật khùng điên. Làm toán. Pháp giống như toán. Có nhân, chia, cộng và trừ. Nếu ta có thể suy nghĩ theo cách đó là ta thông minh. Ta biết thời điểm, nơi chốn cho mọi thứ. Ta làm toán trừ khi cần trừ, nhân khi cần nhân, chia khi cần chia và cộng khi cần cộng. Nếu lúc nào ta cũng nhân thì ta sẽ chết vì gánh nặng. Nói cách khác là ta không biết đủ. Không biết đủ có nghĩa là ta không biết già. Ai biết mình già là biết đủ. Khi biết đủ, những lời như ok, quá đủ rồi sẽ bật ra. Khi không biết đủ thì tiếng ô kê không thể bật ra, vì ta vẫn còn muốn thêm. Ta không bao giờ biết buông thứ gì, không biết đặt thứ gì xuống. Ta luôn lấy thêm. Nếu ta có thể nói ok thì ta nhẹ nhàng. Vậy là đủ rồi. Cái gai. Các pháp đơn giản như chúng là, chúng không làm ta đau khổ, giống như cái gai. Cái gai nhọn có làm ta khổ không? Không, nó chỉ là cái gai. Nó không khiến ai đau khổ, nhưng nếu ta dẫm phải nó, ta khổ liền. Tại sao ta khổ? Vì ta dẫm lên gai nhọn. Thế thì khổ là do ta mà ra. Muối mà không mặn. Có lần một vị tăng sĩ tự xưng là thiền giả đến thiền viện và xin ở lại với tôi. Ông ta hỏi về cách chúng tôi thực hành và tôi nói: nếu ông muốn sống ở đây, ông không được giữ tiền hay chất chứa đồ đạc. Chúng tôi tuân giữ luật tạng. Vị ấy nói rằng mình thực hành hạnh không bám víu. Tôi bảo tôi không hiểu ý ông. Nên vị ấy hỏi: nếu tôi giữ tiền nhưng không bám víu vào chúng, tôi có thể ở lại đây chăng? Nên tôi nói: dĩ nhiên rồi. Nếu ông có thể ăn muối mà không thấy vị mặn thì ông có thể ở lại. Nếu ông chỉ bảo là ông không bám víu để không tuân theo những luật lệ rắc rối này thì ông khó lòng ở lại đây. Nhưng nếu ông thật sự có thể ăn muối mà không thấy mặn thì tôi tin ông. Ông có thật sự ăn được nửa muỗng muối mà không thấy mặn không? Tâm không bám víu không phải là thứ mà ta có thể nói suông hay đoán chừng. Nếu ông nghĩ như thế thì ông không thể sống lại đây. Thế là vị tu sĩ ấy ra đi. Nước đổi màu. Tâm ta lúc bình thường giống như nước mưa. Nước mưa sạch, trong, bình thường. Nhưng nếu ta bỏ màu xanh hay màu vàng vào nước thì màu nước biến thành xanh hay vàng. Tâm ta cũng thế. Khi được điều nó ưa thích, nó hạnh phúc. Khi gặp điều không ưa thích, nó bực bội, khó chịu. Giống như nước chuyển màu xanh hay màu vàng khi ta cho màu xanh hay vàng vào đó. Nó luôn đổi màu. Bắt đầu cũng là kết thúc. Bạn biết không, khi vừa được sinh ra, chúng ta đã chết. Tuổi già và cái chết là một thứ, giống như cây kia. Có chỗ là rễ, chỗ là ngọn. Khi có gốc thì có ngọn. Khi có ngọn thì có gốc. Không có ngọn thì không có gốc. Không thể có ngọn mà không có gốc là điều không tưởng. Đó là cách của cây. Thế nên thật nực cười, khi có người chết, ta buồn khổ, ta ngồi khóc, đau đớn, đủ mọi thứ. Đó là vọng tưởng. Bạn biết không, khi có người ra đi, ta buồn khóc. Đó là cách người ta vẫn luôn làm, không biết từ bao giờ. Chúng ta không dừng lại để quan sát rõ ràng. Thực ra, hãy thứ lỗi khi tôi nói điều này. Nếu bạn phải khóc khi người ta chết, thì tốt hơn hãy khóc khi người ta được sinh ra đời. Nhưng chúng ta làm tất cả ngược lại. Khi đứa trẻ được sinh ra, người ta cười nói, rạng ngời hạnh phúc. Nhưng thật ra, sinh là tử, tử là sinh. Cái bắt đầu là cái kết thúc, cái kết thúc là cái khởi đầu. Tảng băng. Nếu đặt một tảng băng hay khối nước đá ngoài trời nắng, bạn có thể thấy nó tan chảy, giống như khi thân trở nên già nua từng chút một. Sau chỉ vài phút, sau chỉ vài giờ, tất cả đều chảy thành nước. Đó là Kaya Vaya, sự kết thúc, sự hoại diệt. Sự hoại diệt của vật chất được cấu thành đã diễn ra từ bao đời, từ khi có trái đất. Khi được sinh ra, chúng ta cũng hấp thụ những thứ này. Ta không dứt bỏ chúng đi đâu hết. Khi được sinh ra, ta đã hứng lấy bệnh hoạn, tuổi già và chết. Ta thâu tóm chúng cùng một lúc. Hãy nhìn những cách nó hoại diệt đi. Cái thân của ta này, từng phần hoại diệt đi. Râu, tóc, lông rụng dần. Móng tay, móng chân hư hoại và khô hoại. Tất cả mọi thứ, không kể là gì, đều hoại diệt theo bản chất của nó. Dạy trẻ. Khi hành thiền, đôi khi hơi thở của ta rối loạn. Nó quá dài, quá ngắn, nó khiến ta bấn loạn. Đó là vì bạn quá chú tâm đến hơi thở, bạn gò ép nó quá mức. Giống như khi bạn dạy trẻ ngồi, nếu bạn cứ đánh trẻ, mỗi khi nó thất bại, liệu nó có trở nên thông minh? Bạn kiềm chế nó quá. Việc hành thiền cũng thế. Hãy thử nghĩ, khi bạn đi từ nhà ra giường hay từ nhà đến sở làm, tại sao bạn không bị hơi thở làm phiền hà? Vì bạn không nắm giữ nó. Bạn để nó tự nhiên làm công việc của nó. Đôi khi thân bị khó chịu vì bạn quá chú tâm vào đó. Bạn bám chặt tâm vào đó. Học viết. Hãy nhớ, hành thiền mỗi ngày, mỗi ngày. Khi lười biếng, hãy thực hành. Khi tinh tấn, hãy thực hành. Hãy hành pháp bất kể ngày đêm. Khi tâm an bình, hãy thực hành. Khi tâm bấn loạn, hãy thực hành. Giống như khi còn nhỏ, lúc bạn bắt đầu học viết. Lúc đầu, chữ bạn viết không đẹp, nhiều chữ ngoằn ngoèo, vì bạn là đứa trẻ đang học viết. Tuy nhiên, với thời gian, chữ viết của bạn đẹp hơn, tròn nét hơn, vì bạn luôn tiếp tục thực hành. Con dao. Rèn luyện thân và rèn luyện tâm giống nhau, vì cùng làm cho thân và tâm mạnh mẽ hơn. Nhưng phương pháp tập luyện thì khác nhau. Khi luyện tập thân thể, ta phải chuyển động nhiều phần trên thân. Nhưng khi luyện tâm, ta phải dừng nó lại cho nó nghỉ. Như khi hành thiền, ta phải cố gắng để tâm buông xả mọi thứ. Đừng để tâm nghĩ đến điều này, điều nọ hay bất cứ thứ gì. Hãy để tâm trụ trên một đối tượng. Dần dần nó sẽ mạnh lên, trí tuệ sẽ phát sinh. Giống như con dao ta đã mài giũa kỹ. Nếu ta dùng dao để cắt đá, cắt gạch, cắt cỏ, cắt bất cứ thứ gì, không chọn lựa, thì dao sẽ mẻ, sẽ cùng. Đóng bàn, ghế. Nếu giữ được tâm trong sạch, thanh tịnh thì tốt rồi. Nhưng không dễ, bạn phải bắt đầu từ bên ngoài, từ hành động và lời nói, và tiến dần vào bên trong. Con đường đưa ta đến thanh tịnh, đến chánh niệm, là con đường có thể rửa sạch tham, sân và si. Nhưng ta phải tập kiềm chế, tập làm chủ mình. Đó là lý do tại sao việc thực hành không dễ, nhưng đã sao nếu nó không dễ. Giống như khi bạn lấy gỗ làm bàn, làm ghế. Gỗ cứng, nhưng cứng thì đã sao? Gỗ vẫn phải trải qua các giai đoạn từ nặng nề, thô ráp đến trở thành bàn, thành ghế. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải trở nên thiện xảo với những điều chưa được thiện xảo. Phải bản lĩnh với những gì chưa bản lĩnh. Phải thuần thuộc với những gì chưa thuần thuộc. Chuối có độc. Tôi đến sống ở thiền viện năm 9 tuổi. Khi tôi xuất gia làm sa di, tôi luôn cố gắng tu hành. Nhưng những ngày đó, tôi không hiểu biết nhiều. Tôi chỉ bắt đầu hiểu khi được thọ giới làm tỳ kheo. Ô hô, tôi thấy sợ tất cả mọi thứ.